Lửa yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Silla kể về bản di chúc của bà lớn nông Khơrần rồi hỏi, anh Pet thấy sao? Patia lơ đễnh, anh muốn tôi nói sao ạ, cho tôi nghe chuyện của Paremai đi, cô ấy sao rồi? Cô ấy khỏe, khỏe, chỉ thế thôi à, chàng đạo diễn trẻ nhắc lại câu hỏi đồng thời dướn cao mày, thò tay vào lấy một chiếc nơ bằng nhung đen ra khỏi túi áo ngực. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ xen lẫn hương thơm ngây ngất tỏa ra bay lên mũi. Patia đưa sát lên môi một cách vô thức, anh đã lấy nó trong cái đêm mà họ làm tình với nhau. Kể từ hôm đó vật này đã bên anh như bùa hộ mệnh. Vâng, Silla trả lời xen lẫn tiếng cười. Cô ấy không hỏi gì đến tôi à, hỏi xong anh chợt thấy ngượng ngùng. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi trả lời. Tôi rất tiếc, có lẽ cô ấy quá bận với công việc của tòa soạn rồi lại còn việc điều tra vụ án. Không sao, công việc hàng ngày của cô ấy bận lắm không? Patia quay lại hỏi với giọng nghiêm túc. Thấy cô ấy bảo dạo này đang có sự thay đổi trong tổ chức nên phải làm nhiều việc hơn. Pe có muốn đổi việc không? Ở bên này có rất nhiều việc phù hợp với cô ấy. Silla lén cười tươi, tôi không thấy cô ấy phàn nàn gì cả. Để lần sau gặp tôi sẽ hỏi. Nhưng anh Pet muốn giới thiệu việc gì cho cô ấy? Patia suýt sặc, nếu nhờ anh hỏi có lẽ không phù hợp lắm. Thôi để khi nào gặp cô ấy tôi sẽ tự hỏi thì hơn. Thế còn vụ án đến đâu rồi? Cô Pe đang tìm cách tham dự bữa tiệc sinh nhật của bà lớn nông Khơrần. Patia nhíu mày, tại sao Pe muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật đó? Cô ấy muốn tiếp cận gần hơn với thủ phạm. Hiện tại chỉ có 4 người đáng khả nghi nhất là Pasakon, Puvinai, Puvanarot và Pakhinai thôi. Sau đó Silla kể thêm về chi tiết vết sẹo của thủ phạm mà anh được nghe từ Paremai. Patia sửng sốt, tôi không biết ai trong 4 người đó có vết sẹo ở cánh tay cả. Có lẽ phải làm như Pe nói thôi. Phải tiếp cận gần hơn thì mới biết được. Đúng vậy, anh Pet có giúp gì được cho cô Pe không? 2 tuần nữa tôi phải lên đường đi quay phim ở Ma. Dốc rồi, Patia im lặng như muốn suy nghĩ trong giây lát trước khi trả lời. Vậy để tôi thử kiểm tra lại lịch làm việc xem có thể dành ra một chút thời gian được không? Tốt quá, nếu cô Pe biết được chắc sẽ vui lắm. Anh đừng vội nói với cô ấy nhé. Tôi vẫn chưa biết có làm được không nên không dám nhận lời. Ngay khi cuộc họp với đoàn làm phim kết thúc về tới nhà Patia gọi bác trong vào phòng làm việc. Cậu Pet làm như vậy không được đâu ạ. Patia bước tới ngồi lên mép bàn làm việc đối diện với bác trong. Sao lại không được, tôi chỉ muốn bác gọi để kiểm tra thử, nếu có chuyến bay về Thái Lan, tôi sẽ ghé qua Bangkok khoảng 2-3 ngày rồi sẽ bay sang Ma. Dốc, ông trong nhíu máy, Bangkok đâu có tiện đường bay đi Ma. Dốc chứ, cậu Pet định đi vòng quanh thế giới chắc, tôi có việc phải ghé qua Bangkok. Lại là việc của cái cô phóng viên chứ gì? Patia đứng dậy, là việc của ai cũng mặc, bây giờ tôi coi đó là việc của tôi rồi. Bác cứ làm y như lời tôi là được, đặt vé sang Thái vào ngày sinh nhật của bà nội cho tôi nhé. Ông trong cố giấu vẻ chán nản, nếu có chuyến bay tới Bangkok tôi sẽ đặt vé cho cậu ở lại đó 2 ngày. Kết thúc bữa tiệc đó, cậu phải bay sang Ma. Dốc ngay lập tức, tôi biết rồi mà, Patia gắt gỏng, rồi chuyển sang chuyện khác, nếu bác trong không còn việc gì nữa thì tôi đi tắm đây. Tối nay tôi có hẹn ăn tối với Lindsay. Bác trong cau mày, dạo này cậu Pet có vẻ thân với Lindsay quá đấy. Cẩn thận kẻo cô ấy lại hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Lindsay biết tôi không có ý gì với cô ấy cả. Hơn nữa tôi gặp cô ấy chỉ vì công việc không phải việc cá nhân. Tôi sợ cô ấy không nghĩ đơn giản như vậy vì dạo này các báo liên tục đưa tin cậu và cô ấy đang qua lại với nhau. Báo chí nói gì cứ kệ họ. Bác trong không phải lo. Thế cậu không sợ người ở Thái Lan sẽ nghĩ ngợi khi biết được chuyện này à? Bác trong khiêu khích vẻ mặt thản nhiên. Ai là người ở Thái Lan? Thì người phụ nữ đó. Bác trong nói giọng mũi. À cô ấy thì liên quan gì? Cậu Pet có chắc là cô ấy nghĩ khác mọi người không? Patia cau mày, khi không tìm được câu trả lời anh nói giật giọng. Tới giờ hẹn rồi, tôi đi tắm đây. Nói vậy rồi anh bước ra, bỏ lại người giúp việc cao tuổi nhìn theo với ánh mắt suy tư. Trong khi chuẩn bị quần áo cho Patia, bác trong liếc thấy bộ quần áo của Paremai mà Patia đem theo về từ Thái Lan, bộ quần áo được gói ghém cẩn thận, có lẽ cậu ấy yêu cô Paremai thật rồi. Bác trong thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng đó, anh vừa tắm vừa nhớ tới câu nói của bác trong, liệu Paremai có tin theo những gì báo chí đồn thổi hay không? Trong giây lát Patia thấy hơi lo, hy vọng cô chưa thấy được những tin tức đó. Anh ủ rũ bước ra khỏi phòng tắm cùng lúc có tiếng chuông intercom vang lên. Patia bước lại trả lời. Có gì vậy bác trong? Có điện thoại từ bên ngoài gọi vào máy thứ hai à? Của ai thế à? Luật sư David à, cảm ơn bác. Patia ngắt tín hiệu, đưa tay nhấc điện thoại trên bàn làm việc. Tôi nghe đây, anh Pet, tôi là David đây. Vâng, có chuyện gì không? Christina gọi cho tôi, nói rằng muốn hẹn để nói chuyện với anh Pet. Christina hay Jennifer Christina là bị đơn trong vụ kiện anh lạm dụng trẻ vị thành niên. Sau khi xảy ra chuyện phải ra tòa, Patia không nhận điện của Jennifer nữa mà bắt cô phải liên lạc với luật sư của anh. Cô ấy có gì muốn nói thì bảo cô ấy cứ nói với ông. Tôi không có gì để nói với cô ấy nữa. Anh Pet nên chấp nhận lời gợi ý của cô ấy, biết đâu cô ấy muốn bàn về vụ kiện. Patia cau mày, $1,000,000 để đổi lại việc rút đơn kiện như bố mẹ cô ấy gợi ý à, không đâu. Một đồng tôi cũng không trả, tôi sẽ tự bào chữa để chứng minh sự trong sạch của mình. Cho dù phải mất tới 2 năm tôi cũng theo, anh Pet vẫn chưa biết lời đề nghị của phía đó mà. Anh nên đi gặp cô ấy thì hơn, Patia thở dài, nếu ông nói vậy thì tôi đồng ý, nhưng tôi nói trước là tôi chỉ gặp cô ta khi có ông đi cùng mà thôi. Chắc chắn rồi, tôi không để cho anh đi gặp cô ấy một mình đâu. Vậy ông cứ hẹn thời gian đi, ông có thể kiểm tra lịch làm việc với quản lý của tôi hoặc với bác trong đều được. Lindsay nói chuyện phiếm với Patia trong lúc ăn tối. Khi đã xong bữa ăn, cô đề cập đến vấn đề mình mong muốn. Thấy các báo đưa tin anh đã từ bỏ ý định thành lập viện Wacon rồi à, đúng vậy. Patia bình thản trả lời như không coi đó là chuyện quan trọng, đồng thời liếc mắt nhìn bàn bên cạnh một cách cảnh giác. Linh cảm cho anh biết rằng người đàn ông đang giả vờ xem thực đơn là một tay săn ảnh. Tại sao ạ? Bà nội tôi không thích nên xin tôi từ bỏ ý định đó. Rồi anh cũng chịu làm theo. Khi thấy Patia gật đầu thay câu trả lời, Lindsay hỏi tiếp, đổi lấy cái gì ạ? Chàng đạo diễn trẻ bật cười. Không có gì quan trọng cả. Không đúng, nếu không quan trọng có lẽ anh sẽ không chịu rút lui như vậy. Lindsay nghiêng đầu như muốn xem xét trước khi hỏi. gocchuyenaudio.com Có đúng như tin đã đưa là anh đồng ý không kiện người đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh vì anh đã si mê cô ấy không? Báo chí cũng nói là tôi đang theo đuổi cô đấy. Nhưng cô thừa biết đó không phải là sự thật mà. Nghe xong câu nói đó, Lindsay thay đổi sắc mặt, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Thì đúng rồi, trường hợp của chúng ta các báo đi hiểu sai. Nhưng trường hợp của anh với người phụ nữ Thái Lan đó là sự thật, có đúng không ạ? Patia mỉm cười. Thôi nào, đừng có nói giọng ghen tuông như thế. Bây giờ nói chuyện của cô đi. Cô hẹn tôi ra đây vì chuyện gì? Lindsay quắc mắt, em muốn anh viết thêm kịch bản. Em không muốn làm nhân vật phụ, nhưng kịch bản đã hoàn tất, mọi người đã học thuộc lời thoại. Chắc không chỉnh sửa thay đổi gì được nữa rồi. Chàng đạo diễn trẻ an ủi. Lindsay tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng anh là đạo diễn và là người viết kịch bản. Anh có thể sửa. Tôi không phải là một đạo diễn tùy tiện. Lina, hãy nói chuyện khác đi. Anh không thử suy nghĩ thêm được sao? Lindsay thuyết phục, giơ tay ra chạm vào cánh tay anh, đưa mắt gợi tình. Patia lắc đầu, không, bộ phim sắp quay rồi. Nếu cô không muốn ăn gì nữa thì chúng ta về thôi. Khoan đã, Lindsay bóp chặt vào cánh tay Patia. Nếu anh không muốn viết thêm kịch bản cho em thì ta hãy ra khiêu vũ một chút nhé. Hy vọng lời đề nghị này không làm cho anh phải quá bận lòng. Patia nhíu mày, đứng dậy cúi người trước cô thay câu trả lời. Lindsay đưa tay ra khoác tay tay. Cả hai cùng bước ra sàn nhảy. Cô cũng biết là chúng ta vừa bị chụp trộm đúng không? Patia nói, Lindsay mở to mắt quay lại nhìn quanh. Đâu, ai là tay săn ảnh ạ? Patia bật cười. Người ngồi ngay bàn bên cạnh bàn của chúng ta đấy. Nhưng anh không quan tâm đến con mắt của cánh báo chí cơ mà. Giống như cô không quan tâm đến ai đúng không? Patia mỉm cười hỏi lại. Nhưng chưa nói hết câu, anh phải sững lại vì Lindsay dướn người lên hôn anh. Anh để mặc cho cô vồ vập lấy đôi môi của mình một lúc mà không hôn lại rồi đẩy cô ra. Đúng là anh nhạt nhẽo như mấy cô diễn viên khiêu dâm hay nói. Nụ hôn của anh không còn nồng nàn như trước. Tôi không quan tâm, nhưng cô thành công rồi đấy. Tay săn ảnh đã chụp được ảnh của chúng ta. Vì thế tôi về đây. Anh thật là người bất lịch sự, Manuel. Lindsay dừng lại giữa sàn nhảy. Ai cũng nói như thế đấy. Tôi còn tưởng cô đã quen rồi chứ. Lindsay quắc mắt thách thức. Anh là một thằng đàn ông tồi. Nhưng cũng là một thằng đàn ông hấp dẫn đến chết người. Phải là diễn viên phim khiêu dâm thì anh mới chịu lên giường cùng chứ gì. Đúng, mà phải là diễn viên phim khiêu dâm đang cùng đóng cảnh sex trước ống kính nữa chứ. Cô có muốn làm diễn viên phim khiêu dâm không? 2 tuần sau, tôi rất vui khi thấy cậu Pet về kịp bữa tiệc sinh nhật của bà lớn Nông Khờn. Sila nói trong khi cùng đi với Patia về phía nhà dành cho hành khách nhập cảnh. Anh đi đón Patia một mình và lúc này đã gần 9 giờ tối. Suýt nữa thì không kịp vì tôi không tìm được chuyến bay. Mãi đến hôm nay mới có. Sila gật đầu, định nhấc vali hành lý của Pattaya lên để cất vào cốp xe nhưng anh đã giành lấy tự làm rồi bước lên ngồi cũng hàng ghế phía trước. Chàng vệ sĩ im lặng nhìn cảnh đó. Anh nhìn gì thế? Pattaya hỏi, giọng bình thản, mắt nhìn thẳng con đường đằng trước, xe cộ qua lại đông đúc, anh vẫn đeo kính đen theo thói quen. Sila đưa mắt nhìn đường, ánh mắt lộ rõ nụ cười. Không ạ, tôi thấy anh đang nhìn tôi. Anh cũng biết vì sao mà. Sila bật cười đổi chủ đề. Góc chuyện audio.com. Anh Pet ở Thái Lan được mấy ngày à? Anh thấy lạ khi tôi lên ngồi hàng ghế trên với anh. Vâng, Sila mỉm cười, vì tôi coi anh là bạn tôi. Sila ngạc nhiên, cảm ơn anh, vinh dự cho tôi quá. Không phải chỉ là tôn trọng đâu, mà là thực sự tôi rất quý anh. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được. Pattaya vừa nói vừa đưa tay cho anh bắt. Sila ngạc nhiên, cảm ơn anh sẽ ở Thái Lan mấy ngày, nhiều nhất là 2 đêm, xong việc ở đây tôi phải bay sang Ma Dốc. Sila hỏi tiếp, tôi đặt phòng ở khách sạn cũ cho anh có về khách sạn luôn không ạ? Tôi muốn gặp Pe, anh hãy hẹn cô ấy giúp tôi được không? Anh muốn tôi nói với cô ấy như thế nào? Nếu nói thẳng là tôi mời chắc cô ấy sẽ không đến. Không khéo còn tắt máy di động để trốn nữa ấy chứ. Anh dùng cách gì để cô ấy đến gặp tôi ở khách sạn nhé? Tôi cho rằng có dùng cách gì đi nữa thì cô ấy cũng không đến đâu ạ, bây giờ đã 9 giờ rồi. Pattaya sửng sốt, ừ nhỉ, tôi quên mất, ở đây là Thái Lan và cô ấy là con gái Thái Lan, không phải con gái Mỹ. Lần nào tới khách sạn nổi tiếng này, Paramai cũng thót tim lại vì nó khiến cô nhớ tới Pattaya. Lần này cô đến để xin Phó Thủ tướng được đi cùng đến dự tiệc sinh nhật của bà lớn. Sở dĩ ông Phó Thủ tướng có mặt tại đây vì ông là người chủ trì cho đám cưới con gái của một chính trị gia trong cùng một đảng với ông. Bản quyền STENT, Paramai nhìn chiếc cổng hoa dẫn vào hội trường đám cưới rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 9 giờ nhưng Phó Thủ tướng vẫn chưa ra khỏi đám cưới. Paramai đi đi lại lại phía trước cổng một cách sốt ruột. Gần nửa tiếng sau, Phó Thủ tướng mới bước ra cùng với nhân viên cảnh sát hộ tống. Cô vội vàng chạy đến. Cô Paramai đến đây làm gì? Phó Thủ tướng hỏi với thái độ thân thiết. Tôi có việc muốn phiền đến ngài Phó Thủ tướng ạ. Paramai vừa nói vừa quay sang nhìn các nhân viên cảnh sát đứng đằng sau. Ông Phó Thủ tướng biết ý quay sang gật đầu với các nhân viên cảnh sát hộ tống. Đợi cho các nhân viên cảnh sát bước ra xa, Phó Thủ tướng nói. Có gì thì nói đi cô Paramai. Cảm ơn ngài, tôi biết rằng bà lớn Nong Kheran mời ngài tới tham dự tiệc sinh nhật của bà vào đêm mai ạ. Paramai đi thẳng vào vấn đề. Đúng, có gì không, ngài có thể cho tôi đi theo được không ạ? Phó Thủ tướng sửng sốt. Cho tôi biết lý do được không? Paramai thẳng thắn, tôi muốn tham gia để tìm manh mối về thủ phạm vụ án của em gái ạ. Phó Thủ tướng thở dài, không giấu giếm. Cô cũng biết là bà lớn không mời bất cứ một phóng viên nào đến tham gia có đúng không? Tôi biết ạ, vì thế tôi mới xin dựa bóng ngài vì không có ai dám làm trái ý bà lớn Nong Kheran cả. Bản thân tôi cũng không dám đâu. Rất xin lỗi, Paramai sững sờ, Phó Thủ tướng nói tiếp, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé. Xin ngài xem xét lại được không ạ, thật sự là không được. Nói xong ông quay lưng đi luôn, Paramai nhìn theo rồi thở dài, niềm hy vọng cuối cùng đã bay mất. Cô bước ra khỏi khách sạn với tâm trạng chán nản. Cô định đi ra gọi xe taxi vì hôm nay cô không lái xe đến. Nhưng đúng lúc cô định bước ra khỏi khách sạn thì phải dừng lại vì có tiếng gọi phía sau. Pattaya bước ra khỏi phòng tắm, anh dừng lại vì tiếng điện thoại bàn trong phòng vang lên. Pattaya nghe đây, anh Pet, là tôi đây à, anh Sila vẫn chưa về à? Chưa ạ, bây giờ tôi đang ở trong nightclub của khách sạn. Anh Pet xuống đây gặp tôi một lát đi ạ, được. Cho tôi 5 phút để thay quần áo. Tôi vừa tắm xong, mà có việc gì không? Góc chuyện audio.com. Tôi có cái này muốn làm anh Pet ngạc nhiên. Cái gì chứ? Anh cứ xuống thì sẽ biết. Tối nay anh lạ nhỉ? Hy vọng không phải là các phóng viên đang đợi đấy chứ. Sila bật cười trong điện thoại. Nếu tôi nói là phóng viên mà anh Pet muốn gặp thì sao ạ? Pattaya sửng sốt. Pè à, sao lại có thể như thế được? Chàng vệ sĩ bật cười. Anh Pet nói đúng, tôi làm gì có khả năng ấy. Người nghe ỉu xìu, vậy anh Sila muốn tôi gặp ai? Anh Pet cứ xuống thì sẽ biết. Anh nói cho tôi chuẩn bị trước. Tôi sẽ cân nhắc xem có nên xuống gặp hay không. Tôi không sẵn sàng để bất kỳ tờ báo nào phỏng vấn cả. Thế nếu là báo, thì sao ạ? Sila nói tên tờ báo là nơi làm việc của Paramai. Chàng đạo diễn nhíu mày. Anh Sila nói lòng vòng khiến tôi nhầm lẫn lung tung cả rồi. Tóm lại đó là một phóng viên ở cùng tòa báo với Pe. Thế họ muốn gặp tôi để làm gì? Nếu tôi không nói, anh Pet không chịu xuống một cách dễ dàng đúng không? Chàng vệ sĩ giễu cợt. thì cũng nên như vậy không đúng sao? Nếu vậy thì anh Pet hãy xuống đây nhanh lên đi. Vì người đang đợi anh Pet đúng là cô Pe đấy ạ. Cái gì cơ? Patia suýt làm điện thoại tuột khỏi tay. Tôi gặp cô ấy ở trước cửa khách sạn khi cô ấy đang gọi taxi về nhà. Cô ấy đến khách sạn làm gì? Miệng hỏi nhưng trái tim anh đang đập loạn nhịp vì sung sướng. Cô Pe đến gặp ngài phó thủ tướng để xin ông ấy cho theo đến dự tiệc sinh nhật bà lớn Nông Khờn. Thế ông phó thủ tướng ấy nói sao? Ông ấy phải từ chối chứ sao nữa? Vì bà lớn Nông Khờn đã tuyên bố không muốn ai dẫn theo phóng viên đến dự tiệc. Hiểu rồi, vậy đợi tôi 5 phút. Không, chỉ 1 phút thôi. Tôi sẽ mặc quần áo rồi xuống gặp anh ngay. Sila đặt ống nghe vào máy điện thoại, cảm ơn nhân viên khách sạn rồi quay lại nightclub đợi Patia ở cửa ra vào. Không đầy 1 phút Patia bước tới. Anh Pet đúng giờ thật đấy. Sila đùa, không phải trêu tôi. Pe ở đâu, ở bên trong. Tôi xin phép về trước nhé. Không ở lại ăn cái gì với chúng tôi đã à? Thôi, hai người cứ tự nhiên. Cảm ơn anh Sila nhiều. Gặp anh sau nhé. Patia nhìn theo Sila cho đến lúc đi khuất mới bước vào trong nightclub. Trong ánh đèn mờ ảo, anh phải nhìn một lúc mới nhìn thấy dáng cao, mảnh khảnh của Paramai ngồi ở một góc. Patia bước thẳng tới, cách Trương,